Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Động Quỷ của tác giả Mạnh Tuấn trong khung giờ buổi trưa trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vòng vây vẫn không ngừng bị thu hẹp, hoàn toàn là kiểu đánh lấy mạng đổi mạng, toàn là đám người không sợ chết. Bị đấm gục rồi vẫn còn đứng dậy như là xác sống. Lâm Thiên cảm thấy chỉ cần thêm thời gian một nén hương nữa là không thể nào chống chọi lại được. Hai lão già chết tiệt. Cầu nguyện rủa Lâm Thiên biết rằng muốn thoát khỏi nơi đây, căn bản không phải là không có cách, nhưng đổi lại phải trả một cái giá rất lớn. Cậu bỗng nhiên nghiến răng thét lên, chết đi. Lâm Thiên cắn chặt răng lập tức ném viên đá kia thật mạnh về phía của hai lão già, khiến cho hai lão phải né tránh. Trong vài giây ngắn ngủi này, Lâm Thiên liều mình chạy về phía con suối. Nhưng cùng lúc này một đao từ phía sau chém mạnh xuống lưng, khiến cho Lâm Thiên bay nghiêng như là một diều đứt dây. Máu tươi từ vết thương không ngừng trào ra, nhưng không chỉ dừng ở đó. Liên tục là những vết chém khác cũng dồn dập chém tới. Lâm Thiên cảm thấy lục phủ ngũ tạng như là đảo lộn, quay cuồng kịch liệt. Do mất máu quá nhiều cho nên đầu óc cũng bị mụ mị. Lâm Thiên cố chịu những đau đớn trên người, mà đường máu chảy sát lại bờ suối nhảy xuống, sau đó nhanh chóng bơi theo dòng suối trốn đi. Hai lão già thét lên giận dữ liên tục ném bùa nổ về dòng suối. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tuy dư chấn đến lúc nơi không còn quá mạnh, nhưng Lâm Thiên vẫn bị như là đấm vào ngực, lại thổ ra máu. Lúc này cậu như là tên rời khỏi cung, nhanh chóng lao đi không dám ngừng lại, dù chỉ trong giây lát. Cậu phải rời khỏi nơi này khi sắp không gượng nổi thêm. Khu rừng nhanh chóng bị kéo lùi, nhưng tiếng chân người chạy gấp vẫn còn vang đến. Rõ ràng là bọn chúng chẳng hề muốn buông tha cho Lâm Thiên. Cả người của cậu sắp sửa mất đi cảm giác, âm thầm thở dài. Cuối cùng là vẫn không thể thoát khỏi cái chết. Nói xong, Lâm Thiên nhắm mắt thả mình theo con suối rơi vào hôn mê. Nhưng trong cơn mê màng ấy, cậu nghe thấy một tiếng chu kinh động. Tuy mắt không thể mở nhưng tai vẫn nghe rõ. Sau đó là một tiếng gió vút qua mặt như có thứ gì đó vừa nhảy qua. Cậu chỉ còn nghe thấy tiếng là thất thanh của hai lão kia. Từng tiếng kêu gào không ngớt, rất nhanh sau đó thì im bặt. Sau đó cậu cảm thấy cơ thể của mình như nhẹ đi. Chỉ nghe tiếng gió rít bên tai, rồi trực tiếp mất đi cảm giác sống chết không rõ. Không biết là hôn mê bao lâu, Lâm Thiên dần dần tỉnh lại. Cảm thấy toàn thân của mình ấm áp lạ thường. Ngực như là một thứ gì đó quấn chặt lấy. Bỗng một tia chớp đột ngột xuất hiện trên bầu trời đen kịt. Theo đó là những tiếng đì đùng vang lên từng hồi. Lâm Thiên kinh hãi mở choàng hai mắt. Khắp không gian là một màn mưa gió, bầu trời sấm chớp vang rền, mưa lớn xối xả. Lâm Thiên toàn thân đau nhức khôn cùng, người không còn chút sức lực nào. Cậu cứ như vậy nằm trong đất tích dưỡng sức lực. Thật là may mắn vẫn còn chưa chết, mẹ nó không ngờ mình lại có ngày thê thảm như hôm nay. Mất mấy phút sau, Lâm Thiên mới vất vả bỏ dậy. Nhưng bất ngờ hơn là cậu bây giờ đang ở trong một hang động. Nhưng sự việc chấn động tiếp theo đó, toàn bộ cơ thể không hề có một vết chảy xước. Quần áo trên người cũng bị ai đó lột sạch. Chuyện này là sao? Ngay cả Lâm Thiên cũng chẳng lý giải được, thì thấy cơ thể hơi ấm mệt mà thôi. Trong động đá ánh sáng và hơi nước dày đặc, sắc mặt của Lâm Thiên lúc sáng lúc tối. Cậu đi vòng khắp hang động tìm kiếm, nhưng chỉ thấy một đống than đắt tàn, cùng một bộ quần áo đã gấp sẵn ở đó. Lâm Thiên nhanh chóng mặc vào thì phát hiện ra bộ đồ này có chút quen quen. Nó không giống phong cách của cái thời hiện đại này, mà giống với bộ cậu mặc trước lúc chết ở kiếp trước. Toàn bộ sự việc khiến cho Lâm Thiên không tài nào có thể lý giải nổi. Cậu ta ngồi bên mỏm đá, hai tay chống vào nhau, mắt nhìn về làn mưa dày đặc nỉ non. Không biết cao nhân nào đã cứu mình lại thần kỳ như vậy. Da thịt ngay cả một vết sẹo cũng chẳng còn. Mình lại cảm thấy trong người mình như một nguồn năng lượng dồi dào mạnh mẽ. Nhưng mà chuyện quan trọng bây giờ là phải tìm ra Ngọc Hân. Hai lão già kia nhất định sẽ lùng sục khắp vùng núi này, muội ấy nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bỗng từ phía ngoài trong làn mưa tầm tã, vóc dáng của một người xinh đẹp đầu đội mưa đang leo dốc tiến về hang. Bởi vì mưa quá dày cho nên Lâm Thiên không nhìn rõ là ai. Nhưng khi mà người đó lại gần, Lâm Thiên đột nhiên xúc động vô cùng. Cậu mặc kệ mưa to cấp tốc chạy ra ngoài, chẳng nói chẳng rằng mà ôm lấy người con gái đó. Người đó chẳng phải ai khác, chính là Ngọc Hân. Lâm Thiên mau đi vào trong, mưa lớn thế này cơ thể của anh lại chưa hoàn toàn khỏi, cẩn thận bị ốm. Ngọc Hân núp trong lồng ngực của cậu lo lắng, nhưng Lâm Thiên cũng chỉ biết mầm cười đứng im tại chỗ. Em cứu ta sao? Cô trầm mặc không nói, liền kéo cậu ta vào bên trong, nhanh chóng đốt lửa rồi đặt một đống cây thuốc xuống bắt đầu giã. Lâm Thiên nhìn cô gái này không chớp, trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm xúc khó tả. Trần Ngọc Hân ngẩng đầu, gò má có chút ửng hồng. Mặt em có gì sao? Lâm Thiên cười mà nói. Không có gì, chỉ là ta chưa thấy người nào đẹp như vậy mà thôi. Nhìn không chớp mắt cũng là điều bình thường, mà ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi. Ngọc Hân đưa cây thuốc đã giã nhỏ cho Lâm Thiên. Giờ nào rồi mà còn dẻo miệng, anh hôn mê được một tuần rồi. Đây, anh nhai thứ này rồi nuốt xuống đi. Lâm Thiên nhận lấy rồi bỏ vào nhai hết trong miệng rồi nuốt ực một cái. Khi đống thuốc này chảy vào trong miệng trôi xuống dạ dày, lại làm cho Lâm Thiên thấy cực kỳ sảng khoái. Cơ thể vốn mệt nhừ thì trong giây lát lại bình phục như bình thường, thậm chí là còn cảm thấy sung mãn, đạo linh lực còn vượt trội hơn không ít. Chờ Lâm Thiên nghi hoặc nhìn Ngọc Hân. Tất cả chuyện này là em làm, tại sao có thể thần kỳ như vậy? Rốt cuộc em... Ngọc Hân vội quay đầu lẩn tránh ánh mắt của Lâm Thiên, nhưng mà biểu hiện kỳ lạ này càng khiến cậu trở nên nghi hoặc. Lâm Thiên kéo tay của cô sát lại bên mình, hai người đứng đối diện nhau rất gần bên cạnh đống lửa. Ngoài trời vẫn còn mưa xối xả, Lâm Thiên thở dài. Ngọc Hân, nói cho ta biết chuyện gì xảy ra. Ngọc Hân đôi mắt đỏ hoe như là muốn khóc, cô nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé, nội tâm như đang phân vân vô cùng. Lâm Thiên thấy muội này đang bị bản thân dọa sợ, liền triệt để ổn định tinh thần, âm điệu có chút ôn nhu. Không phải là ta trách em, nhưng mà chuyện này ta rất muốn biết nguyên do. Nếu em không nói được, đợi tạnh mưa ta sẽ trở lại nơi đó tìm sư phụ. Lâm Thiên nói xong thì đi lại mòm đá nhìn cơn mưa như là trời chút nước. Ngọc Hân lúc này mới chịu lên tiếng, giọng nói có phần nghẹn ngào. Lâm Thiên, em làm những điều này là vì anh có trách em không? Lâm Thiên lắc đầu, sao ta lại có thể trách em được chứ? Ngọc Hân đưa hai tay dụi mắt, cô hít một hơi dài rồi nói. Trước khi em kể mọi chuyện, anh phải cho em biết anh có thích em không? Lâm Thiên mỉm cười, khuôn mặt hơi đỏ ửng. Chuyện này ta chắc là không cần trả lời, em cũng có đáp án rồi mà. Từ khi thầy Mạc đưa em đến chùa thì ta đã... Ngọc Hân mỉm cười nói, vậy là được rồi, cảm ơn anh Lâm Thiên. Dù sau này mọi chuyện có như thế nào, em tuyệt đối sẽ không hối hận. Chỉ cần biết anh thích em là được rồi. Ý em là sao, ta không hiểu. Lâm Thiên có hiểu mà chau mày. Bỗng nhiên lúc này ngay trước mặt của cậu, Ngọc Hân bỗng xoay lưng lại, hai tay của cô đưa lên trước ngực, từng chút tháo đi những nút thắt ngang hông. Từng tấm vải mỏng như là mất đi trói buộc mà rơi xuống đất, làn da mịn màng kinh như vậy trực tiếp phơi bày trước thiên địa. Ngọc Hân, tại sao? Cậu ta đưa tay bịt lấy miệng, cả người hãi hùng lùi ra khỏi Ngọc Hân, bởi ngay lúc này từ sau cái hông của cô, không biết từ lúc nào đã có một chiếc đuôi cáo rất lớn với một bộ lông trắng như tuyết bất ngờ mọc lên từ cơ thể của Ngọc Hân. Khi mà Lâm Thiên đã nhìn rõ mồn một cảnh xảy ra trước mắt, cũng là lúc Ngọc Hân quàng lại chiếc áo trên người. Cô thở dài quay đầu nhìn lại vô cùng lo lắng, nhìn chằm chằm vào cậu. Em xin lỗi. Lâm Thiên chống ngực đập thình thịch, con mắt đỏ hoe, cậu có vài phần sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Không thể nào, ảo giác, nhất định là ảo giác. Ánh mắt của Ngọc Hân có chút buồn bã khẽ nói. Là sự thật, em không phải con người. Lâm Thiên lắc đầu lìa lịa. Không, nhất định là ảo giác, là ta đang mơ. Đúng, chả trách mà ta lại không thấy đau, thì ra là đang mơ. Lâm Thiên lẩm bẩm một mình như là tin điên, rồi cấp tốc chạy ra bên ngoài hang động, mà kệ mưa rối xả xuống đầu. Cậu đứng đó mà hét lên từng hồi thê lương trầm thấp, vang vọng khắp cả vùng trời, truyền đến từng ngọn núi xung quanh. Đầu đó, dưới cánh rừng bạt ngàn gần đó, một nhóm khoảng 3 người lạ mặt đang di chuyển. Có thể nói là 3 kẻ này chính là 3 người cùng lúc xuất hiện với Thanh Thanh tối ấy, nhưng mà chẳng hiểu làm thế nào bọn họ lại xuất hiện ở nơi đây. Người phụ nữ kia lột đi lớp mũ che đầu, hướng mắt nhìn lên theo hướng phát ra âm thanh kia rồi hậm hực nói: "Nếu hôm ấy mà nữ chủ cho chúng ta đuổi theo thì có phải tốt hơn rồi không?" Hai người đàn ông theo phía sau, một người rất cao lớn khuôn mặt dữ tợn, còn lại thì thấp bé mặt có chút tiểu nhân cũng gật đầu. Tên béo liền nói: "Yêu hồ cũng nhúng tay vào làm mọi chuyện thêm phần rắc rối, hại chết bà con chó săn của chúng ta. Liễu nương lại không cho chúng ta làm hại à, thật là rắc rối." Tên gầy cũng phụ họa: "Bà lão già kia sống cũng chẳng có tác dụng gì, việc cấp bách bây giờ là phải giết được tên Lâm Thiên kia. Chỉ có khi hắn chết đi thì yêu côn mới nhận lời. Chỉ có như vậy nghi lễ mới được thực hiện. Từ giờ đến ngày rằm cũng chỉ còn có 5 ngày nữa thôi. Thời gian bây giờ quả là cấp bách." Người phụ nữ kia liền cau mày: "Cơn mưa chết tiệt đang làm mất hết đi dấu vết. Bây giờ tìm ra hắn là cả một vấn đề. Yêu hồ ở lại bên cạnh hắn ta, chúng ta muốn ra tay cũng có vẻ hơi khó nhận." Tên béo liền đáp: "Yên tâm đi, tên nhãi kia chỉ còn chút hơi tàn sống chết không rõ, nhất định yêu hồ sẽ phải phân tâm bảo hộ. Chỉ cần có sơ hở nhất định kết liễu được hắn. Còn về phía của à ta thì cầm chân chắc không thành vấn đề gì lớn." Bỗng nhiên trong khu rừng rậm rạp này, tiếng hét điên dại của Lâm Thiên đột nhiên truyền đến. Cả 3 kẻ kia bỗng im bặt. Trên người phụ nữ kia nét mặt trở nên thư giãn, miệng cười độc mà nói: "Hướng Tây Bắc, mau đuổi theo." Trở lại hang động sau một hồi đứng dưới mưa kêu gào, tâm trí cậu mới có chút thanh tỉnh, con mắt đỏ hoe ướt đẫm nhìn chằm chằm vào muội muội thân quen. Mãi một lúc sau cậu mới gằn giọng cất lời: "Tại sao lại lừa dối ta, lừa dối thầy?" Ngọc Hân nước mắt giàn giụa, cô nức nở lắc đầu: "Em không có ý muốn lừa mọi người, nhưng mà hàng ngàn năm qua em vẫn ở lại miếu trông coi lăng mộ cho ân nhân. Chuyện này là bí mật, em không thể nói cho ai biết. Nàng là yêu hồ do thường câu cứu." Lâm Thiên trầm ngâm, anh kìm nén cảm xúc, trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Nhìn người con gái nhỏ bé đáng thương trước mặt, bây giờ anh mới hiểu được hàm ý câu hỏi của thượng câu. Nó không dành cho mỗi ông ta, mà dường như bao hàm cả anh trong đó. Ngọc Hân gật đầu nghẹn ngào mà đáp: "Đúng, người đó là ân nhân cứu mạng của em." Lâm Thiên vô lực ngồi bệt xuống mặt đất, ánh mắt vô hình nhìn lên một vũng nước đọng gần đó. Lập tức trong lòng vốn đã kích động nay lại càng thêm bàng hoàng. Đây có lẽ cũng là lý do tại sao mọi vết thương cũ trên người đều biến mất. Bởi vì cái hình ảnh phản chiếu chính mình trên đó lại là một khuôn mặt khác. Hay nói đúng hơn, đây chính là cơ thể vốn có của anh trước lúc xuyên không trở về thế giới này. Lâm Thiên sững sờ đưa tay lên sờ lại mũi tóc tai rồi ngước đầu lên nhìn Ngọc Hân. "Tất cả những chuyện này..." Ngọc Hân chạy lại quỳ xuống trước mặt của anh. Cô lập tức ôm chặt lấy anh mà khóc: "Là em đã trao đổi với Liễu Yêu để đổi lấy thân xác này của anh đừng có trách em." Lâm Thiên liền nói: "Đổi lấy?" Ngọc Hân nước mắt đầm đìa, cô bắt đầu hồi tưởng về quá khứ. Chuyện bắt đầu cũng từ 5 năm trước. Sau khi mọi người bị dịch chuyển đến nơi này, thì em cũng bắt đầu tìm kiếm. Em có thể giao tiếp với muông thú, cho nên chỉ sau vài ngày đã tìm ra tung tích của anh. Nhưng mà không may là anh lại nằm trong khu vực của Liễu Yêu cai quản. Sau khi gặp lại cô ta, em ngỏ ý muốn đem anh về. Nhưng lúc ấy em cũng mới phát hiện là phần hồn của anh cũng không còn nữa. Lúc ấy em tuyệt vọng vô cùng. Nhưng Liễu Yêu lại chiêm nghiệm là 5 năm sau, phần hồn sẽ đến. Cô ta giúp em bảo quản cơ thể của anh nhưng với một điều kiện. Lâm Thiên thở dài mà nói: "Điều kiện gì?" Ngọc Hân liền thật thà mà đáp: "Là phải đem đến cho cô ta miếng ngọc âm sinh dương. Suốt 5 năm em không ngừng tìm kiếm cũng là do phần ngọc ấy, vốn kết tinh từ một phần cơ thể của em, cho nên cũng không khó mà tìm được. Cách đây không lâu, khi mà thời gian 5 năm đã đến, em đã đến trộm thân thể của anh về nhưng không thành công, bởi em thấy âm khí cô ta càng ngày càng nặng, chắc chắn cô ta muốn phần ngọc ấy để làm chuyện động trời. Nhưng mà chỉ tiếc là em lại thảm bại, vất vả lắm mới thoát khốn được. Nhưng vài ngày trước do quá nguy cấp cho nên em không còn lựa chọn. Lâm Thiên lại hỏi, nhưng mà thân thể này đã chết, cho dù ép linh hồn vào đây thì ta cũng sẽ không sống được bao lâu, tại sao phải mạo hiểm như vậy? Ngọc Hân trầm mặc, cuối cùng cũng thở dài mà đáp, là em dùng yêu đơn của mình cho anh nuốt. Nghe đến đây, Lâm Thiên liền nắm lấy bả vai của Ngọc Hân, sắc mặt cực kỳ trầm trầm. Yêu đơn? Ngọc Hân, em điên rồi sao? Không có yêu đơn thì em sẽ... Cô thấy anh lo lắng cho mình như vậy thì trong lòng dấy lên một cỗ xúc động, cô lắc đầu mà nói, em không sao, không giống với những loài yêu khác. Thực ra từ khi được ân nhân cứu về, em đã không tiếp tục tu luyện yêu khí, chỉ dùng hình hài này học đạo pháp như con người. Thế nhìn yêu đàn có mất đi thì em cũng không thể chết được, chỉ có thể mãi mãi ở trong thân xác này, không hóa thành hồ ly nữa mà thôi, mà trở thành con người thực sự. Hiện tại miễn cưỡng em có thể hóa hình, nhưng mà khoảng vài ngày nữa thôi thì yêu khí sẽ biến mất hoàn toàn. Lâm Thiên thở dài nhẹ nhõm mà nói, những điều này là thật sao? Vì ta như vậy có đáng không? Ngọc Hân liền gật đầu, đáng chứ. Thật ra em đã có suy nghĩ này từ lâu, nhưng bản thân lại rất sợ khi anh biết được thật sự sẽ ghẻ lạnh em. Lâm Thiên thở dài, bàn tay của anh vuốt lấy mái tóc mềm mại của Ngọc Hân, nhìn cô dịu dàng. Em làm tất cả mọi chuyện vì ta như vậy, tại sao ta lại có thể ghẻ lạnh được em? Lúc thấy cái đuôi kia quả thật ta rất sốc, nhưng mà không phải vì sợ, mà là vì ta không thể nào đoán được em chính là yêu hồ năm xưa. Nghe vậy, Ngọc Hân trong lòng thoải mái hơn nhiều. Lâm Thiên chợt hỏi, thế tại sao em lại có thể sống cùng ta từ nhỏ đến lớn? Chẳng lẽ là em có thể biến thành bất cứ thứ gì sao? Ngọc Hân liền cười, đồ ngốc, thực ra khi loài yêu tu luyện đến khi hóa thành hình người thì lúc đó sẽ hóa thành một đứa bé sơ sinh rồi dần dần lớn lên mà thôi. Hình dáng không thể lựa chọn được, cái này do ông trời quyết định, đến lúc trưởng thành thì sẽ không già đi, còn biến thân thể lại lúc mấy tuổi thì có thể, nhưng mà hình dáng từ nhỏ ra sao thì không thể thay đổi được. Mà anh thực sự không ghét bỏ sao? Lâm Thiên lắc đầu mỉm cười, bỗng cô liền ghé người đặt lên miệng của anh một nụ hôn, sau đó quàng tay ôm chặt lấy Lâm Thiên thủ thì nói, Lâm Thiên cảm ơn anh, từ lần đầu gặp đứa nhỏ ở miếu em đã có cảm giác rất đặc biệt, không ngờ lớn lên em lại có tình cảm với nó, số phận thật là trêu ngươi. Bỗng ngay lúc này, từ phía xa cành cây đó có một tiếng vỗ cánh bùm bốp vang lên, phá vỡ không khí của hai người, kèm theo đó là ba tiếng cười lớn. Thật là cảm động, cuộc trò chuyện này thật là thú vị, người và yêu lại yêu nhau, thật là một trò cười ngàn năm có một. Lập tức ba dáng người trên cây nhảy xuống, đó là ba kẻ đang truy lùng gắt gao Lâm Thiên. Tên béo kia xoa xoa tay cười khà, yêu hồ xinh đẹp thế này chả trách hắn cũng động lòng, nếu là ta cũng được một lần nếm thử mỹ vị này thì có... Bỗng Ngọc Hân nghiêng đầu hướng tên béo kia, trong mắt thu nhỏ lại dần dần chuyển từ đen sang nâu như mắt cáo. Sắc mặt hay là giọng nói đều thay đổi đột ngột, từ dịu dàng hòa ái sang sắc lạnh như là dao lam. Cầm miệng lại! Quả thần chỉ ngay từ thôi của Ngọc Hân, quả là có sát thương rất lớn. Ba kẻ kia vốn đang hấn hở ngay lập tức bị dọa cho xanh mặt. Bọn hắn vốn chỉ biết yêu hồ qua lời kể của người tên là Liễu Nương, trên này được tận mắt gặp, tinh thần vẫn có một sự sợ hãi không hề nhẹ. Chả trách hai lão đạo sĩ kia lại chết thảm dưới tay của cô nhanh chóng như vậy. Người phụ nữ kia hít một hơi thật sâu, à ta dường như vẫn còn cảm nhận được nguy hiểm, nhưng mà đến đây rồi tất nhiên phải hoàn thành nhiệm vụ, à kích động hai tên kia. Đừng sợ, à mất đi yêu đan rồi, bây giờ đang rất yếu, đây là cơ hội, Bây giờ tập trung khống chế ả thì tên kia chắc chẳng khác gì cá nằm trong giỏ. Tên gầy nghe thấy như vậy thì tự tin hơi nén đi sợ hãi cất lời. Tên béo, tiểu nương bảo chúng ta không được giết ả rồi có gì căn dặn nữa không? Tên béo lắc đầu thì tên gầy đã đáp tiếp mặt đầy đề tiện. Được, dù sao mấy ngày đường vất vả, ta đây lại thích con gái như này. Hơn nữa lại là đại yêu trong truyền thuyết, không biết có tư vị gì đây. Tên béo cũng hiểu ra liền xoa tay. Ý hay. Người phụ nữ kia liền cau mày nói. Hai tên nhà ngươi dẹp ngay cái ý khốn nạn ấy đi. Lúc này Lâm Thiên đều nghe thấy mấy lời cợt nhà kia của bọn hắn cho nên tức giận vô cùng. Cậu đứng thẳng người dậy tay nắm chặt. Dám động vào nữ nhân của ta thì chuẩn bị cái mạng ra mà trả. Nhưng mà Ngọc Khân đã vội kéo cậu lại dẫn vào trong hang, ánh mắt ân cần nói. Bọn chúng không phải là hạng tầm thường, anh cứ ở đây, mọi chuyện bên ngoài em lo được. Lâm Thiên biết tình trạng cơ thể của mình lúc này, anh già cũng chỉ làm gánh nặng cho Ngọc Khân mà thôi. Nhưng cũng không thể để cô mạo hiểm như vậy, anh kéo tay cô lại rồi nói. Cầm chân bọn hắn ít thời gian, ta cần điều chỉnh lại linh lực, em yên tâm. Thường công ngài ấy có truyền thụ cho ta đạo pháp, cũng xem như đệ tử của ngài, nhất định ta sẽ cho chúng một bài học. Ngọc Hân gật đầu rồi quay ra, trước miệng hang chắn ngang lối vào, còn Lâm Thiên bắt đầu khoanh chân lại điều tức cơ thể. Trong đầu không ngừng suy luận từng nước cờ đánh với thường câu. Hai tên một béo một gầy mặt đầy dâm đãng bước lại gần cùng với ả kia, Ngọc Hân sắc mặt vô cùng căng thẳng. Tuy nói với Lâm Thiên như vậy, nhưng cô biết mình bây giờ chỉ có thể chống đỡ một lát mà thôi. Cô rút con dao cắt thuốc nắm chặt trong tay, mắt nhìn chằm chằm không ngớt về ba kẻ kia. Chiếc đuôi cáo cũng bắt đầu lộ ra khỏi chân váy phơi bày ra ngoài. Ba kẻ kia hôn lên một tiếng đứng dàn thành hàng ngang, ngón tay tất cả đều đưa lên trước ngực. Điểm lên điểm xuống lập tức trên không trung, bắt đầu xuất hiện ra ba hình bát quái đồ màu đen. Bọn chúng ngầm đọc chú ngữ vận chuyển bí thuật. Quỷ sư nghe chiều, oán khí hội tụ, hiện. Ngay lập tức bên ngoài vốn mưa đã to, mây đen lại càng ùn ùn kéo đến, khiến cho cơn mưa càng thêm dữ dội. Gió thổi càng lúc càng mạnh mẽ. Từ trong ba cái hình bắt quái đồ ấy bỗng có sáu bàn tay gầy gò, móng tay rất dài thò ra. Trong phút chốc ba người mặc đồ trắng, đầu đội cái mũ chóp dài thẳng lên trên, mặt mũi đen thui như là chết cháy, răng nanh vàng ố mọc dài xuất hiện. Theo ý niệm của bọn chúng liền lập tức theo gió bay vồ đến chỗ của Ngọc Hân. Cô cau mày đuôi cáo phất lên quật ngay giữa bụng một tên quỷ, lập tức khiến nó bật ngửa ra đằng sau, đâm mạnh vào vách đá. Một con khác thừa cơ áp sát, dùng lấy móng vuốt sắc nhọn của mình quạt tới. Ngọc Hân đạp chân đùi lại vừa hay tránh được một đòn. Nhưng trong thời gian này, con thứ ba đã bất thình lình xuất hiện phía sau lưng cô. Nó dùng hai tay gầy gò nhăn nheo như khúc gỗ, vòng lên khóa vai của cô lại. Ngọc Hân có chút bất ngờ nhưng mà cô cũng đâu phải dễ đối phó. Đôi cáo bỗng vòng lên như là sợi dây leo, lập tức quấn ngay cổ con quỷ kia. Giật mạnh rồi vung xuống đập dưới nền đất, khiến cho mặt đất khô cằn cứng cáp, cũng phải thủng ra một lỗ lớn. Cuộc chiến đấu cứ như vậy kéo dài thêm 10 phút, lúc này ba con quỷ kia cũng bị Ngọc Hân nâng lên đập xuống không ít lần. Nhưng bọn chúng lại chẳng hề đau, vẫn như bình thường tiếp tục vây tới. Còn Ngọc Hân lúc này mồ hôi cũng đã chảy dài, hít thở có phần gấp gáp hơn, có vẻ như là đang thấm mệt. Lúc này bên ngoài hai tên béo kia cũng không khá hơn là bao, mồ hôi đã đổ không ít, bởi bọn hắn đã ký khế ước với quỷ, thì quỷ bị thương bọn chúng cũng phải gánh một phần thương tích. Vì vậy trong mặt chúng lại chẳng dễ chịu chút nào. À kia thấy tiếp tục như thế này thì không ổn, vội kêu hai tên đồng bọn. Bùa chấn yêu. Hai tên kia gật đầu, bọn chúng thò tay trong ngực, mỗi tên lấy ra hai lá bùa màu đỏ với những hàng hoa văn chi chít. Đây là loài chấn yêu, chỉ cần nó chạm vào thì lập tức sẽ hút đi yêu khí, khiến cho yêu ma sẽ bị hút đi rất nhiều sinh lực. Loại này rất khó luyện, muốn luyện được nhất định phải có máu yêu, thế nên mỗi tên chỉ có một tấm mà thôi. Bộ Trấn Yêu được tin béo vùng ra trước, nhanh như cắt bay về phía của Ngọc Hân. Ba con lệ quỷ cứ bám lấy không buông, khiến cho cô cũng chật vật vô cùng. Lại thêm hai đạo bùa này nữa, nếu chạm phải ắt nguy hiểm vô cùng. Cô cau mày gầm lên, đồng tử đã hoàn toàn thay đổi thành một màu vàng kim. Từ góc miệng răng nanh đã mọc dài, đôi bàn tay cũng thế xuất hiện một ít lông trắng. Móng vuốt cũng dần dần xuất hiện. Cô lập tức phóng con dao bày đến đạo bùa đang ở gần, găm vào ngay chính giữa ghim thẳng lên vách động. Hai bàn tay duỗi thẳng ra nhắm ngay cổ của hai con lệ quỷ mà bóp chặt rồi đấm mạnh vào vách động. Móng tay ghim thẳng vào trong da thịt của bọn chúng. Ở phía đối diện phụ nữ kia cùng tin béo mặt bỗng trở nên tái mét mà không ngừng ho khan nên là khó thở vô cùng. Nhưng ngay lúc này con lệ quỷ của tên gầy cũng xông đến, nhưng trong chớp mắt đã bị cái đuôi cáo của Ngọc Hân quấn lấy. Cứ như vậy nguy hiểm cũng tạm thời qua đi. Tuy rằng như vậy nhưng bây giờ Ngọc Hân cũng chẳng thể di chuyển được, cùng lúc giữ chân ba lệ quỷ. Tên gầy bỗng phe phẩy lá bùa, miệng nở nụ cười đắc ý. Để xem mỹ nữ thoát kiểu gì. Nói xong hắn cười lớn một tiếng bị ổi, rồi bàn tay duỗi thẳng ném đạo bùa còn lại. Ngọc Hân lúc này bất lực chỉ biết đứng nhìn nguy hiểm đang ập tới. Ngay lúc đạo bùa còn cách Ngọc Hân một khoảng rất gần, thì lập tức đã bị một bàn tay bắt lấy bóp nát lại. Không biết từ lúc nào Lâm Thiên đã chắn ngay trước người Ngọc Hân, nhìn thấy sắc mặt của cô đã tái nhợt, lại bị ép biến thành nửa hồ ly như vậy, khiến sắc mặt của Lâm Thiên trầm xuống. Hắn đi đến phía trước của nàng, nhìn về phía ba cả kia rồi nói, ổn rồi, ta giúp em báo thù. Câu nói này thật chững chạc đàng hoàng, bày tỏ cậu ta bây giờ rất nghiêm túc, có thể không nghiêm túc sao? Vào thời khắc quan trọng, mặc dù Lâm Thiên vẫn còn đang điều hòa cảm thụ đạo pháp, thì anh vẫn luôn lưu ý bên ngoài. Dám đùa giỡn Ngọc Hân mà anh coi trọng thì nhất định phải chết. Ba người cũng bị Lâm Thiên làm cho giật mình, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tin gầy cười nói, mày thì làm được gì chứ? Lâm Thiên đi lại vách động, rút con dao gầm lên mà hỏi, Ngọc Hân, hai tên này đã buông lời thô tục với em, nàng muốn cho hắn chết như thế nào? Ngọc Hân giọng căm hận mà nói, tốt nhất là xẻo đi rồi giết. Được, nhưng mà trước tiên phải xử lý đám quỷ nhỏ này đã. Lâm Thiên lắc lắc dao găm, rồi bất ngờ chầm lên ngón tay của mình. Một giọt máu đào chảy ra thấm đẫm trên lưỡi dao, rồi cậu đưa ngay lên trán của con lệ quỷ đang bị bóp cổ, khắc lên trán của nó một chữ hỏa. Tên kia dừng tay lại. Tên béo thấy lệ quỷ của mình đang nuôi bị Lâm Thiên khắc ấn, thì lập tức kinh hoàng. Hắn hét lên một tiếng rồi cười, cả thân người lập tức to lớn lao lên. Nhưng mà bây giờ đã muộn, Lâm Thiên chỉ cười mỉm rồi nói. Lâm Thiên chỉ mỉm cười rồi lẩm bẩm, âm hòa đốt cháy yêu ma. Lập tức giữa trán của con quỷ kia bỗng cháy lên một ngọn lửa màu xanh, trong chớp mắt đã lan ra khắp khuôn mặt. Ngọc Hân cũng là yêu cho nên là cô cũng sợ chạm phải loại lửa này, cho nên nhanh chóng buông tay. Con quỷ này không biết đau, lại rú lên từng hồi đầy ghê sợ. Cả người bị bao phủ bởi ngọn lửa xanh lăn dài trên mặt đất. Nó cố gắng bò lại chỗ của tên béo. Vườn một tay đặt lên vòng bát quái, trốn trở về âm ti. Ngay khi tay của nó vừa chạm vào trong cái vòng kia, thì cũng cháy lan theo. Tên béo bấy giờ cũng kinh hoàng cực độ, hắn buột miệng hét lên. Cút, cút đi chỗ khác, cháy cả người ta bây giờ. Nhưng dường như con lệ quỷ này cũng có linh trí. Nó nghe vậy thì tức giận bỏ cái vòng kia, rồi bất ngờ ôm lấy tên béo trong sự bất ngờ của hai kẻ còn lại. Lâm Thiên mỉm cười, cậu phóng ngay con dao kia xuống dưới chân của hắn. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Máu tươi cũng từ đúng quần chảy róc rách, kèm theo là một cục thịt nào đó rơi xuống đất. Vừa đau đớn bởi mất đi khúc thịt, lại bị lệ quỷ của mình ôm lấy, khiến cho lửa cháy lan theo, cả hai khiến cho hắn như là muốn chết đi sống lại vậy. Hắn cùng lệ quỷ lăn lộn xuống đất, mặc cho mưa xối xả đổ lên, nhưng vẫn không thể dập đi được. Mùi thịt cháy khét như vậy bốc lên lan theo gió, kèm theo đó là những âm thanh xì xào gây sợ. Từng đợt mỡ người cứ tan chảy theo dòng nước mưa đổ ầm ầm xuống dốc. Chẳng mấy chốc mà con lệ quỷ cũng bị ngọn lửa quái dị kia đốt chết, và tên béo này cũng chỉ còn lại bộ xương cháy đen, hồn phách cũng không còn nữa. Quá trình này chỉ xảy ra trong vài phút ngắn ngủi, nhưng bất kỳ ai chứng kiến nó thì cũng phải lạnh cả người. Hai kẻ còn lại vốn không ngờ Lâm Thiên lại ra tay tàn nhẫn đến vậy mà không khỏi sợ hãi. Bọn chúng ngơ ngác nhìn nhau, à kia trong mày và nói khẽ. Đây là lửa âm ti, ngay cả lệ quỷ cũng đều bị đốt chết. Tại sao hắn có thể triệu hồi lên được? Chẳng phải là hắn còn bị ba lão già nhãi nhép kia đánh cho sắp chết rồi sao? Bây giờ lại lột xác nhanh đến như vậy. Tên gầy còn lại hít vội một ngụm không khí, chán đã tràn đầy mồ hôi rồi lắc đầu. Không biết, nhưng mà trận đồ âm hỏa không phải ai cũng vẽ được, mà hắn lại thản nhiên như không. Một con hồ yêu đã trần vần đến mức này, nay lại thêm hắn nữa, e là chúng ta chỉ còn một cách. À kia liền đáp, cách gì? Tên gầy liền ngắn ngầm, chạy. Hắn vừa dứt lời thì lập tức quay đầu xuống dốc mà cắm đầu bỏ chạy. Nhưng vừa di chuyển được hai bước thì toàn thân của hắn khựng lại. Không biết từ lúc nào cái bàn chân của hắn đã bị một bộ xương khô cháy đen nhắm chặt lấy. Chỉ nghe đường tiếng cách cách giòn tan, những mảnh xương vỡ trên đất như bị thiết lực nào đó xài khiến, mà nối lại liền đứng lên, theo đà xích ngược tên gầy kia lại. Tên gầy không biết chuyện gì nhưng mà à ta thì lại rõ. Trong thời gian bọn chúng nói chuyện, Lâm Thiên đã bắt đầu xử lý con quỷ còn lại, bị Ngọc Hân lấy đuôi quấn lấy. Chỉ thấy cậu ta dùng máu vẽ lên bàn tay của mình chữ gì đó, rồi đặt ngay trên trán của con quỷ. Lập tức trong vài giây ngắn ngủi, cả người của nó như bị một lực hút vô hình từ bàn tay của Lâm Thiên, thoáng chốc đã bị hút cạn âm khí, toàn thân tiêu thoát. Kế đó Lâm Thiên cúi xuống bốc lên một nắm tro bên cạnh đống lửa trên tay, miệng đọc chú ngữ. Trong lúc tên gầy quay lưng đi thì đã ném nắm tro kia lên chỗ hài cốt của tên béo lúc nãy. Ấy vậy mà khi cho bụi bám lên đống xương cốt này thì bất ngờ từng khớp xương lại nối lại với nhau, tạo thành một bộ hài cốt đầy đủ. Thật sự trong mắt của ả, Lâm Thiên bây giờ như trở thành một con người khác, hoàn toàn phi phàm. Có thể nói hắn chính là đạo sĩ cao tay nhất mà ả từng gặp. Lúc này Lâm Thiên đang hướng về phía tên gầy vẫy tay mà nói, định chạy ư? Thế thì dễ dàng quá rồi. Truy sát ta vì bán nữ nhân của ta, thử hỏi ta để nhà ngươi chạy được không? Tên béo kia chết cũng dễ quá, ta còn 1001 cách giết người, cho nên đang phân vân không biết chọn loại nào đây, lột ra xẻ thịt hay là dốc xương nấu cho chó. Tên gầy cũng bị dốc ngược lại, người cũng bị nổi thương không nhẹ, khi lệ quỷ của hắn cũng bị diệt, sắc mặt của hắn bây giờ tái như là tàu lá chuối. Tên này ham sống sợ chết, chưa gì đã bị Lâm Thiên dọa cho suýt nữa đái cả ra quần. Hắn quấn quýt mà khóc lóc. Tha mạng, xin tha mạng cho. Ngài là thần tiên hạ phàm, kẻ hèn hạ này có mắt như mù không thấy thái sơn. Lâm Thiên lại nói, tha mạng thì không thể, nhưng mà nếu nhà ngươi tự tiến đi của quý của mình, ta có thể nương tay một chút. Nghe đến từ tự tiến đã làm cho tên này cảm thấy ớn lạnh. Hắn khóc lóc nhưng mà vô ích, trơn trong mắt lóe lên một tia gian xảo. Hắn nói, được, được, tự tiến. Lâm Thiên cớ sao lại không nhìn ra ánh mắt này chứ? Nhưng cậu vẫn thả hắn xuống, còn đi lại gần xem hắn định làm trò gì. Tên gầy nhìn thấy con dao rơi ở dưới đất, rồi nhặt lên nắm chắc ở trong tay. Nhân lúc mà Lâm Thiên không chú ý, hắn liền ngẩng mặt lên, tay phải cầm dao hướng tới cổ của Lâm Thiên. Ngọc Hân liền hốt hoảng mà hét lên, cẩn thận. Lâm Thiên chỉ phì cười, cậu bước ra một bước né tránh công kích đối phương, bàn tay trái thì đưa lên cao trong tích tắc chụp lấy cổ của tên gầy, bẻ mạnh một cái khiến con dao rơi xuống. Cùng lúc đó Lâm Thiên đưa tay phải bắt lấy con dao đang rơi, rồi nhân tiện rạch một đường vòng cung tuyệt đẹp nơi cổ tay, triệt để khoét một mảnh thịt trên người của hắn xuống. Tên gầy hét lên thảm thiết, nhưng mà sau một giây Lâm Thiên lại trở tay múa dao. Con dao lại xẹt qua một bên khác thật nhanh, lần nữa mang đi thêm một miếng thịt. Toàn bộ quá trình xảy ra trong tích tắc, nhưng mà cũng đủ thấy ghê sợ. Từng lát thịt mỏng cứ như vậy, theo thời gian thay nhau rơi xuống, như những lát thịt heo được thái mỏng. Máu tươi văng ra đỏ cả một vùng. Trong một phút ngắn ngủi, toàn bộ thịt trên bàn tay đó đã bị Lâm Thiên khuét sạch. Chỉ trừ lại khúc xương còn dính một ít gân mà thôi. Còn bàn tay của tên gầy không được cắt xuống mà treo lủng lẳng nối với cánh tay bằng một đường gân nhỏ. Quả nhiên Lâm Thiên muốn vặn dao xẻ thịt tên này. Vẻ mặt người đàn bà đồng bọn của tên gầy như là ngây dại ra. Hẳn nhiên à, không ngờ Lâm Thiên lại ra tay tàn nhẫn đến như vậy. Hơn nữa khi mà vung dao, mắt còn không chớp một cái, thật là đáng sợ. Lâm Thiên lại đùa nghịch con dao, thịt trên cánh tay còn lại của tên gầy cũng bay lên thành từng mảnh. Loại đau khổ này khiến hắn kêu lên thấu trời. Lúc này Lâm Thiên mới mở lời tàn nhẫn. Cho tên chó nhà ngươi một cơ hội mà không biết tận dụng, đây là kết cục dám phỉ báng Ngọc Hân. Nói xong Lâm Thiên đưa dao xuống hạ bộ của tên kia, ba đường dao xuất ra trực tiếp. Cục thịt thừa kia cũng rơi xuống, sau đó thì tặng hắn một nhát chí mạng vào cổ để kết liễu mạng sống của hắn. Vậy đấy, rốt cuộc hai tên này cũng thật xui xẻo, trong chúng ổ kín lửa, nếu không thì cũng không đến nỗi thê thảm như vậy. Lúc này trời mưa càng lúc càng nặng hạt, đám kia đi ba người chưa thu hoạch được gì mà đã phải bỏ mạng mất hai. À còn lại cũng không dám manh động, bây giờ chỉ còn lại à với con lệ quỷ đang bị khống chế mà thôi. Lâm Thiên bước trong mưa tiến sát lại gần, khiến nội tâm của à cực kỳ rúng động, miệng không tự chủ được mà thốt lên. Tôi... Khi đối mặt với cái chết cận kề, không ai là không sợ hãi, ngay cả à cũng như vậy. Lâm Thiên nắm bắt được tâm lý lúc này cho nên liền nói. So về đạo pháp hay thân thủ, cô không phải đối thủ của ta. Câu may là cô không hùa theo hai tin khốn đó. Nếu không thì nhất định cái chết đau khổ không kém bọn chúng. Thế nhưng mà ta vốn là người lương thiện, ta sẽ không giết phụ nữ. Chỉ cần trả lời vài câu hỏi của ta, cô có thể đi. Người kia vô cùng ngạc nhiên, trong lòng cũng thả lỏng không ít, nhưng chợt nghĩ tới cảnh Lâm Thiên làm thịt thay đồng bọn, khiến cho ả hơi hoài nghi. Cậu ta biết điều này cho nên liền bảo Ngọc Hân thả con lệ quỷ kia ra. Ta nói rồi, bây giờ cô có thể thu con quỷ về, chúng ta có thể nói chuyện trong hòa bình. Người kia cau mày nhưng cuối cùng cũng nghe theo. Trong hang động, Ngọc Hân đã trở lại bình thường. Cô ngồi bên cạnh Lâm Thiên, còn à ta ngồi ngay đối diện. Lâm Thiên liền mở lời. Đầu tiên là thầy Mạc, ông ấy đã được thả hay chưa? À liền đáp, thả rồi. Nghe vậy Lâm Thiên bỗng nhiên tức giận, đập mạnh tay xuống viên đá bên cạnh mà quát. Nói láo, linh hồn của cô đang rung động, nó không phải là sự thật. Tôi bây giờ có thể trực tiếp đánh linh hồn của cô thoát khỏi xác mà tra khảo không cần phải lằng nhằng như vậy. Thế nên tốt nhất hãy nói thật trước khi ta đổi ý. À ta sốc nàng không ngờ sóng dao động linh hồn mà kẻ trước mặt này cũng có thể nhìn ra. Quả thần cao thâm vô cùng. Biết mình đang ở thế khó cho nên đành phải nghe lời của Lâm Thiên. À ta liền nói. Thật ra thì lão Mạc đã từng đến tìm Lê Long. Tại chỗ của hắn chúng tôi đã từng vây bắt ông ta. Nhưng mà đạo pháp của ông ấy rất cao. Sáu người cùng vây mà không làm được gì cả, chỉ khiến cho ông ta nội thương một chút mà thôi. Lâm Thiên liền chau mày. Thế là sao? Chẳng phải Lê Long nói ông ấy bị bắt, còn đem gậy của thầy ra? Cậu ta liền lắc đầu. Cái gậy kia là thật, nhưng mà ông ta đã chạy thoát được, bọn tôi chỉ có thể thu nó được mà thôi. Thời gian vây lùng cũng không có kết quả, không biết ông ta trốn bằng cách nào. Ngay đến đây Lâm Thiên thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm, chỉ ít là thề mạng vẫn không sao là tốt. Nhưng mà mình nghĩ Lê Long lừa cậu thật là không cam tâm. Mất yêu cồn rồi còn mặt mũi nào ăn nói với thề mạc nữa đây? Cậu lại cất lời hỏi. Nếu ta biết tổ chức các người là gì, tồn tại với mục đích, nói cho ta biết tổ chức của các người là gì, tồn tại với mục đích gì? Cậu ta liền chau mày. Chuyện này tổ chức có tên là Phục Yêu, tên là tập hợp một nhóm đạo sĩ lớn ở phía Bắc, tức là Trung Quốc ngày nay, lập nên đã tồn tại mấy trăm năm. Mục đích của tổ chức này là truy tìm thuộc hạ của Mộc Tinh Sương Cuồng, chết năm xưa là Liễu Nương. Lâm Thiên liền lẩm bẩm, Phục Yêu, thế đám đạo sĩ phương Bắc có mục đích gì khi đã tìm thấy Mộc Tinh? Cô ta liền đáp, tôi không biết, tôi chỉ biết nghe lệnh mà thôi, còn chuyện cao tầng thì không biết được, ngày đầu là để phục sinh ai đó tôi không rõ. Lâm Thiên suy nghĩ một lúc rồi nói, phục sinh, rốt cuộc là phục sinh ai? Lúc này ở bên cạnh Ngọc Khân cũng bỗng nhiên nhìn thẳng vào mắt cô ta, cất giọng lạnh lẽo. Các người đã có đầy đủ thứ mình muốn, vậy thì lúc nào sẽ bắt đầu tế lễ và tổ chức ở đâu? Cô ta nghe thấy như vậy thì bất ngờ đang định nói phét thì bị Lâm Thiên trợn trừng mắt đe dọa. Là ngày trăng tròn tháng này, dự kiến là 5 ngày nữa, tiến hành ở Liễu Nương bị phong ấn. Lâm Thiên gật đầu, trong lòng lại trở nên gấp gáp. Người đàn bà kia đưa ánh mắt lên dò xét, cô ta ấp úng nói. Giờ tôi đi được chứ? Những gì tôi biết đều đã nói hết cả rồi. Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt quay sang nhìn Ngọc Hân, làm cho ả ta rét run lên. Ý em sao? Có nên thả ả ta ra không? Ngọc Hân nhìn ra cái xác của tên gầy nằm phơi ở ngoài sân. Bản tính của cô vốn thiện lương, lại nhìn ra kẻ kia chết thảm không đành lòng thì nói. Thả cô ta đi. Lâm Thiên thở dài lắc tay. Thật là quá nhân từ. Được rồi, đi đi. Đà tạ không giết. Nói xong ả ta thống khổ đứng lên, nhưng mà cô ta đi đến sau lưng của Lâm Thiên giả bộ đi ra. Trong con người bỗng nhiên lấp lóe lên sát cơ. Trong ống tay áo bỗng trượt ra con dao găm và một lá bùa trấn yêu. Lập tức nhận lúc hai người đang sơ hở, liền ném lá bùa yêu về phía của Ngọc Hân. Thế còn lại thì đâm tới Lâm Thiên. Ngọc Hân cảm giác được nguy hiểm, cô quay người thì thấy lá bùa bay sát lại người của mình. Rồi nhìn con dao đang theo tay của ả đâm sát tới người của Lâm Thiên, cô liền hét lên. Cẩn thận! Thanh âm dao găm xuyên thấu ra thịt truyền đến, Ngọc Hân kinh hoàng che miệng. Cô ta đang đánh lén. Lâm Thiên cảm thấy khó chịu. Lâm Thiên khẳng định khó có thể phát giác, khó có thể né tránh được. Cô ta không kiêng nể gì mà cười to. Tên khốn, đây chính là kết quả của người dám đắc tội với... Lời của cô ta còn chưa nói dứt câu thì chợt cảm thấy trên ngực của mình truyền đến đau nhức kịch liệt. Cúi xuống nhìn lại mới phát hiện ra một cây dao găm đang ngắm trên người của mình. Còn dao găm của mình kém một ly thì mới chạm được tín lưng của thanh niên trước mặt. Lá bùa kia cũng đã bị một bàn tay bắt lấy. Cô ta thật là đáng thương, nếu mà rời đi thì có phải hay không? Có lẽ cho rằng lần đánh lén này thành công, tâm tình hưng phấn đến mức bị dao găm đâm thủng ngực, cũng không có cảm giác được đau đớn. Ngược lại ảo giác cho rằng mình đã đâm trúng được hắn. Người... Sắc mặt của ả trở nên giận dữ, trái tim truyền đến từng cơn đau kịch liệt. Lâm Thiên rút dao găm ra làm cho máu theo lỗ hổng phun ra thành vòi, trực tiếp đổ xuống đống lửa. Cô ta trừng mắt nhìn, cuối cùng chầm chầm ngã xuống. Trước khi chết còn nghĩ đến câu nói vừa rồi của mình, mới nhận ra đây là một sai lầm. Lâm Thiên nhìn sang Ngọc Khân, tay ném lá bùa kia xuống đống lửa rồi chỉ tay vào cây xác đổ bên cạnh mà nói. Trên thế giới này có ít người không thể nhân từ được, vì bọn họ vốn không hiểu được hai từ cảm ơn, thậm chí còn từ một nơi bí mật gần đó đánh lén. Với dạng người này giết chết mới là kết quả tốt nhất, cống tránh cho chúng ta trận chiến sắp tới bớt đi một đối thủ. Vì cô mềm lòng tha cho ả, kết quả ả lại đánh lén Lâm Thiên với mình. Cũng may mà Lâm Thiên đã sớm phát hiện, nếu không thì hậu quả nghiêm trọng rồi. Lúc này đây cô mới nhận ra nhân tính con người vốn đen tối như vậy. Cái gọi là chính nghĩa trong mắt của đa số người chỉ là trò cười. Ngọc Hân chôn đầu giữ hai chân tự trách. Là em quá ngây thơ, nghĩ nhiều chuyện quá đơn giản. Lâm Thiên ngồi bên cạnh an ủi. Cái gì cũng có hai mặt của nó, yêu mà đôi khi cũng không phải là xấu, con người không phải ai cũng tốt. Có nhiều kẻ còn âm độc hơn cả ma quỷ, đó là do em chưa bắt gặp mà thôi. Ngọc Hân liền nhẹ nhàng ngẩng đầu lên xin lỗi. Nếu như vừa rồi anh không phát hiện thì bị ả ta giết thì có trách em không? Không biết. Lâm Thiên liền chân thành. Thực ra ta chưa nghĩ nhiều đến như vậy, chỉ là do ta biết lý do vì sao bọn hắn lại truy cùng giết tận ta như vậy. Bởi cái yêu côn đã nhận ta làm chủ, nhất định phải giết ta mới có thể sử dụng được nó. Hơn nữa đạo pháp cô ta cùng hai tên kia sử dụng không phải là do tu luyện mà có. Nó chính là được Liễu Yêu truyền thụ âm khí, cho nên tâm thần chỉ có một mục đích. Cuối cùng là vẫn giết ta. Hơn nữa trên thế giới này ta không để ai giết mình ngoài em đâu. Ngọc Hân còn chút áy náy, nghe được câu cuối cùng thì mặt bỗng nhiên đỏ ửng. Lâm Thiên cười hỏi, em có thấy ta vừa rồi rất mạnh mẽ không? Ngọc Hân liền lạnh lùng đáp, em cảm thấy anh rất tàn nhẫn, còn dùng dao găm cắt tới. Lâm Thiên liền ngơ ngác, này này, cái này là do em yêu cầu, nếu không phải như vậy ta đã cho hai bọn hắn một dao chít thống khoái rồi. Ngọc Hân liền đỏ mặt, em chỉ là thuận miệng nói vậy thôi, nhưng mà hình như anh đã cảm thụ được mấy loại trận pháp của ân nhân. Lâm Thiên liền gật đầu, chỉ sơ qua mà thôi, không ngờ nó lại ảo diệu đến như vậy, quả nhiên thượng câu rất lợi hại, nhưng muốn mạnh hơn cần phải học hỏi hơn nhiều. Ngọc Hân liền chợt nói, nhưng mà dù sao anh biết cô ta có nói dối hay không, hình như em biết không ai có thể kiểm tra dao động linh hồn của người khác. Anh liền mỉm cười gõ vào đầu của mình, chỉ là đoán bừa mà thôi. Sau đó hai người không nói thêm gì nữa, thời gian còn lại chỉ 5 ngày, dù sao hang động này cũng bị phát hiện, nếu còn ở lâu chỉ sợ bọn chúng lần lượt kéo tới. Nói thì Lâm Thiên nhẹ nhàng xử lý được 3 tin này, nhưng mà đạo lực cùng thể lực cũng hao tổn không ít. Một phần cũng nhờ Ngọc Khân khống chế 3 lệ quỷ, nếu không sẽ vất vả hơn nhiều. Vì vậy bọn họ chỉ nghỉ ngơi một chút rời khỏi hang động, băng qua núi rừng rậm rạp tiến về hang ổ của Liễu Yêu, mặc cho cơn mưa xối xả đang đổ xuống. Khoảng cách từ chỗ ở hiện tại đến vùng núi nơi mà Liễu Yêu đang ở là khá xa, do đường đi trơn trượt lại bị nhiều cây cối cỏ dại mọc quanh, cho nên cản trở không ít thể lực của bọn họ. Trên quãng đường dài thỉnh thoảng Lâm Thiên lại trông thấy một số nhà dân, nhưng anh lại lựa chọn tách ra khỏi nó vì sợ biết dân làng chỗ này có bị ám hay là không. Dù sao chuyển đến mức này vẫn cần phải cẩn thận hơn một chút. Cũng may là cả quãng đường dài bọn họ chỉ bắt gặp một ít thú dữ, nhưng tất cả bọn chúng cứ thấy mặt Ngọc Hân lại cúp đuôi chạy như là chó, cứ không thấy kẻ nào đang truy đuổi, thế nên là dù sao vẫn khá là thuận lợi. Dự kiến 2 ngày nữa đi bộ sẽ đến hang ổ của Liễu Yêu. Trong lúc nghỉ ngơi ở trong rừng, Lâm Thiên cũng tranh thủ ổn định lại đạo lực, nghiên cứu sâu hơn về trận pháp của thượng câu truyền lại, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhất. Ngay lúc này tại hang động mà Lâm Thiên cùng Ngọc Khân bỏ đi cách đây 1 ngày, hình như vừa có hỗn chiến xảy ra tại đây. Thấy người nằm gục dưới đất phải đến tận chục cái, máu chảy thành dòng đọng lại trên những vũng nhỏ trên mặt đất. Tay chân đứt lìa thành từng mảng, lại có mùi khét từ cây cối cháy rụi xung quanh. Cảnh tượng là vô cùng thi thảm. Bên trong hang động đó, một lão nhân râu tóc đã chấm bạc ngồi xếp bằng trên tảng đá. Trên người cũng xuất hiện những vết thương không nhỏ, cộng với vết quần áo bị cháy xém. Sắc mặt trông cũng đã là mệt mỏi. Một lúc sau thì ông mở mắt nhìn cái xác của người phụ nữ hôm qua cùng với tên gầy. Bọn nó còn sống chắc đang đi về hang ổ của đám tà đạo này. Lão già như ta cũng nên đuổi theo thôi, hy vọng là kịp. Lâm Thiên, con thực sự đã trưởng thành rồi. 2 ngày sau, trước ngày trăng rằm một hôm, Lâm Thiên đem theo Ngọc Hân cũng đã đến địa phận bìa rừng ngay sát ngôi làng nọ. Cậu chỉ dám núp ở bên trong những tán cây rậm rạp, đứng từ xa nhìn. Ngay trước con đường mòn dẫn lên cánh rừng đối diện, thỉnh thoảng lại trông thấy từng tốp khoảng 10 người đều mặc một bộ đồng phục màu trắng, già trẻ lớn bá có đủ cả. Bọn họ nối đuôi nhau đi thẳng hàng, dẫn đầu là một người mặc đồ đen cùng nhau đi về hướng ngọn núi đối diện, nơi mà Mộc Tinh đang ở. Trong số đám người ấy có mấy người Lâm Thiên từng gặp qua, bọn họ chẳng phải là ai khác mà là dân làng trong vùng này. Khi đám người này đi qua khoảng một tiếng sau lại có đoàn khác, Lâm Thiên hơi bất an lên tiếng hỏi Ngọc Hân. Đám người áo trắng chắc là dân lành, còn những kẻ mặc áo đen còn là đám đệ tử của Phục Yêu. Những đoàn này đang dẫn lên chỗ ở của cô ta. Nhưng bọn họ lên đó làm gì em không biết. Ngọc Hân suy nghĩ một lát rồi lên tiếng. Cái người hôm trước chết trong tay của anh mấy hôm trước có nói mục đích là để phục sinh một ai đó. Nhưng mà hiến tế là phải có vật hiến tế. Nếu em đoán không nhầm thì những người này chính là vật tế. Hay nói đúng hơn là nhiều khả năng họ sẽ bị giết. Lâm Thiên liền cau mày. Bọn chúng định giết hết tất cả những người này ư? Vậy thì quá độc ác rồi. Ngọc Hân liền gật đầu. Theo lý thuyết thì là như vậy, nhưng mà cũng không có gì gọi là chắc chắn. Tốt hơn là chúng ta nên tìm hiểu trước. Lâm Thiên liền đồng ý mà đáp. Nhưng mà em đoán được kẻ bọn họ muốn phục sinh là ai không? Ngọc Hân liền lắc đầu. Em không có chắc lắm. Thường thì cuộc đời của Liễu Nương có ân oán với ba người mà thôi. Một là Mộc Tinh Xương Cuồng, hai là Thượng Câu Ân Nhân, ba là Pháp Sư Du Văn Tường. Một trong ba người này có thể là đối tượng. Phân tích khả năng cao thì Xương Cuồng vẫn là lớn nhất, rồi đến Thượng Câu. Còn Du Văn Tường thì có thâm cừu đại hận với Liễu Nương, chắc là à sẽ không phục sinh lão. Những người em nói trên đều cao thâm hơn người, vậy nên hiến tế số lượng người lớn thế này thì chắc không có gì là lạ. Lâm Thiên lại hỏi, kẻ cần phục sinh có yêu cầu gì không? Cô liền đáp, tất nhiên là có rồi, bắt buộc linh hồn người đó chưa bước vào luân hồi, còn tồn tại ở thế giới này là được. Nghe xong giải thích của Ngọc Hân khiến cậu lại thêm như mở mang đầu óc, chợt cậu cau mày nhìn chằm chằm lấy cô. Em vẫn còn giấu ta chuyện gì đó? Cô chợt thay đổi sắc mặt, chuyển sang có phần ngạc nhiên. Chuyện gì em? Lâm Thiên liền thở dài. Chuyện về kẻ được hồi sinh, người đó là Thượng Câu. Từng lời nói ra chắc như đinh đóng cột, biểu hiện tiếp theo của Ngọc Hân càng làm cho anh thêm tin tưởng điều mình suy đoán. Cô mặt hơi thất thần, tạm thời chưa nói được gì thì Lâm Thiên đã nói tiếp. Những điều ta nói chắc chắn không sai chứ, chẳng trách linh hồn Thượng Câu vẫn được bảo quản trong hầm mộ. Trận pháp ấy do hai người làm nên, còn cây yêu cồn kia ta rút ra là lúc linh hồn của Thượng Câu bị hút vào đấy. Vừa hay nó lại là sự kết hợp của hai đại yêu có âm dương cùng nhau luân chuyển, là môi trường dưỡng hồn hoàn hảo nhất. Vậy thì sau khi Thượng Câu chết, hai người kia đã lập kế hoạch này. Để làm vậy, Liễu Nương sẽ tu luyện yêu khí, còn em sẽ tu luyện linh khí. Còn chuyện tất cả chúng ta đến đây chắc chắn có sự nhúng tay của em. Ngọc Hân liền trầm mặc không nói nhưng đã hoàn toàn thừa nhận. Lâm Thiên thất vọng vô cùng. Qua toàn bộ quá trình, anh bắt đầu tìm thấy những sợi dây vô hình liên kết mọi chuyện với nhau. Cậu không làm gì Ngọc Hân, chỉ âm thầm đứng đây lặng lẽ đi về hướng Bắc, nơi mà Liễu Nương đang ở. Bỗng Ngọc Hân vươn tay nắm lấy cánh tay của Lâm Thiên nhỏ giọng nói. Lâm Thiên, không phải em muốn giấu anh, nhưng mà ngài ấy là ân nhân của em. Lâm Thiên hất văng bàn tay của cô ra, đôi mắt đắt đỏ như máu gắn lên từng chữ. Vì một người mà lại sẵn sàng hại chết cả trăm người vô tội. Xin lỗi Ngọc Hân, ta quen biết không phải người như vậy. Mạng của Thượng Câu là quý giá, chẳng lẽ người khác chỉ là cỏ rác? Ta thật là nhìn lầm người, cho dù em là yêu ta cũng không để ý, nhưng mà tại sao lại lừa dối ta như vậy? Chẳng lẽ ta chỉ là một con cờ trong bàn cờ của hai người thôi sao? Ngọc Hân nghe thấy như vậy thì bật khóc, cô lắc đầu. Em không có ý đó, chuyện này đúng là em với Liễu Nương có thống nhất ngàn năm trước như anh nói, nhưng mà em không có ý định hiến tế người sống. Tất cả đều thay đổi từ khi có nhóm người ở phương Bắc xuống. Do em không đồng ý với cách này, cho nên lần trước mới bị Liễu Nương đánh trọng thương. Cô ngừng lại một hơi rồi nói tiếp. Hơn nữa, để thực hiện kế hoạch thì bắt buộc phải chết. Nếu em thông đồng với bọn họ thì tại sao lại dùng yêu đơn cứu anh? Nhưng mà chúng mình cứ bị đem đến thế giới này không phải là do em, mà đã có người âm thầm ra tay. Ngay cả em cũng không thể phát giác, nhưng có thể cảm nhận được kẻ có giữ miếng ngọc thuần âm. Lần này em cũng đến đây, lần này em cùng anh đến đây cũng là để ngăn chặn kế hoạch này. Lâm Thiên liền hừ lạnh. Làm sao ta có thể tin những lời như vậy? Ta không phải là một đứa trẻ chuyện gì cũng nghe. Ngọc Hân đưa mắt nhìn rồi nói. Mà thực sự mọi chuyện em nói đều là thật. Tất cả đều là thật. Em bây giờ không biết lấy gì để chứng minh. Cũng không có cách nào để anh tin. Nhưng mà tình cảm này với em đó là thật. Nếu anh không tin có thể tự mình ép yêu đan trong người vỡ ra thì có thể giết em. Lâm Thiên trầm mặc không đáp, anh nhìn sâu vào mắt của cô, lại nhớ những lần Ngọc Hân vì mình mà chịu khổ, thậm chí còn dùng yêu đan cứu sống mình. Tất cả việc cô làm đều vì anh mà không sai. Hơn nữa Lâm Thiên có thể cảm nhận được linh hồn của Ngọc Hân không có chút dao động nào. Không dần tin lời của cô nói là sự thật. Yêu đan lại nằm trong nội thể của Lâm Thiên. Trong thời gian nó chưa bị trung hòa, thì nó vẫn còn có mối liên kết linh hồn với Ngọc Hân. Chỉ cần yêu đan vỡ, linh hồn cũng tan biến. Cô giao cả tính mạng của mình cho anh như vậy, thì thử hỏi làm sao Lâm Thiên lại không tin. Lâm Thiên trầm mặc một chút rồi thở dài dịu giọng xuống. Lần này ta tạm thời tin em, nhưng mà nếu như em cùng Mộc Tinh muốn sát hại những người này, thì nhất định ta sẽ cùng em đồng quy vô tận. Ngọc Hân lau đi nước mắt. Em không muốn anh chết. Lâm Thiên lắc đầu. Chỉ cần bọn họ không chết thì tất nhiên ta không chết, ta còn chưa có người nối dõi. Cô nghe thấy tâm tình thả lỏng không ít, chợt nghĩ tới lời của Lâm Thiên mà hai gò má của cô như là bị nhuốm một mảng phấn hồng. Lâm Thiên trông thấy điều bộ thẹn thùng như vậy thì bất giác cười. Chợt Lâm Thiên nói. Em biết cô gái nào tên Thanh Thanh không? Cô liền đáp. Thanh Thanh sao? Cái tên này rất quen, dường như em đã nghe ở đâu đó rồi thì phải. Lâm Thiên liền thở dài. Mấy hôm nay ta quên mất cô ta. Ngọc Hân hơi liếc mắt, vẻ mặt vẫn không có vẻ, vẻ mặt có vẻ không thoải mái nói. Sao anh lại hỏi như vậy? Cô ta liệu có liên quan gì đến chuyện này? Cô liền đáp. Cô ta giữ miếng ngọc thuần âm, bảo là cha cô ta có nhặt được của hai xác chết người phương Bắc. Nhưng mà cô ta lại quen biết với Lê Long, lại tỏ ra rất thân mật, mà để hiến tế thì cần miếng ngọc này. Điều đó chứng tỏ là... Lâm Thiên lập luận rất chặt chẽ. Nói đến đây thì Ngọc Hân cũng đã đoán ra cô cắt lời. Là một người rất quan trọng với giáo phái này. Cậu liền gật đầu. Đúng là như vậy, có thể cô ta là một trong những cao tầng của nhóm đạo sĩ kia. Hơn nữa lại là một nhân vật rất quan trọng mới có thể giữ được miếng ngọc. Nhưng mà ta lại không nhận thấy linh lực từ cô ta. Mà cô ta có thể giữ miếng ngọc ấy, không có làm sao. Điều này thật là kỳ lạ. Nhưng mà ta có kế hoạch này. Lâm Thiên ghé sát tai của Ngọc Hân thủ thị gì kế hoạch của mình, rồi cùng nhau lùi lại khỏi mảnh rừng mà rời khỏi đây. Nửa ngày sau, lúc này Lâm Thiên đã dễ dàng thoát khỏi ngôi làng kia. Với bộ dạng hiện tại thì không ai có thể nhận ra anh ngoài Lê Long. Còn Ngọc Hân thì đi đâu không thấy. Trên con đường đất nối liền lưng chừng núi, Lâm Thiên đang mải mê bước bộ về phía căn biệt thự mà anh từng ở. Nhìn căn nhà có phần quen thuộc, lần này trở lại trong lòng của anh có một cảm xúc khó tả. Anh muốn phủ nhận nghi ngờ của mình là sai về Thanh Thanh. Đứng trước cánh cổng sắt chắn ngang lối vào, Lâm Thiên bấm vào chuông cửa. Tiếng chuông kêu lên inh ỏi, nhưng đã rất lâu không có ai ra mở cửa. Nhìn qua khe sắt thấy cửa nhà vẫn còn đóng kín, không có một bóng người nào ở trong. Ngay cả mảnh sân gạch vốn bây giờ cũng toàn là lá cây, chứng tỏ nơi này lâu rồi không có ai ghé qua. Ngó trước nhìn sau khi phát hiện không có ai, cho nên liều mình trèo qua bờ rào nhảy vào trong. Anh nhanh chóng áp sát căn nhà, tay mở cửa sổ rồi uốn mình vào bên trong. Không cảnh căn nhà vẫn vậy, không hề có thay đổi gì. Nhưng mà lần này trở về Lâm Thiên lại thấy nó sặc mùi tà khí. Anh không hiểu sao cứ thấy ngày xưa mình như bị bỏ sót thứ gì. Đi quanh căn nhà một lát không thấy gì lạ. Một lát sau thì mọi sự chú ý đặt ngay vào căn hầm dưới sàn bếp. Nhưng không biết có phải do ông trời sắp đặt sẵn hay không. Nhưng mà ngay từ lúc này, từ bên ngoài cánh cổng vang lên tiếng kèn két như có ai đó đang mở nó ra. Lâm Thiên cau mày nhanh chóng chạy lại căn hầm và đóng sầm cửa lại. Trong căn hầm tối om như mực, Lâm Thiên tim đập thình thịch. Anh áp tai vào trong cửa nghe ngóng động tĩnh. Rất nhanh sau đó cánh cửa phòng được đẩy ra, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy vào. Lâm Thiện như là nín thở lắng nghe, tiếp theo là một âm thanh quen thuộc vang lên. Đó không phải ai khác mà chính là Thanh Thanh, giọng nói của cô có phần bực tức. Tình thế thế nào rồi? Sau đó là một giọng đàn ông. Chết hết rồi, toàn bộ thiệt hại mất 20 người, trong đó có ba lão đạo sĩ ở Quảng Đông. Ba kẻ thuộc hạ của cô cùng túc đạo sĩ đi tìm sau cùng bị lão Mạc giết chết. Nhưng mà mỗi lần chết đều rất khác nhau. Nhưng có một phát hiện là tên béo ấy bị âm hỏa đốt. Điều này thật là khó hiểu, bởi sư huynh, sư muội hay là thầy của ta đều không biết thuật pháp này. Chẳng lẽ là do người nào nhúng tay? Đó là dòng của Lê Long. Lúc này hắn đang cùng Thanh Thanh ngồi trên bộ bàn ghế ở giữa căn phòng. Lâm Thiền nắm chặt đôi tay muốn xông vào phanh thây của hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng mà suy đi tính lại thì im lặng vẫn là tốt nhất. Biết đâu sẽ nghe được một điều gì đó hay ho. Lê Long ở ngoài nói, ta cũng thật là không thể hiểu sao lúc ấy vây lấy hai người kia lấy âm côn, tại sao không cho ta giết chết à hồ ly kia chứ. Để bây giờ cô xem, mọi chuyện càng thêm rắc rối. Đáng lẽ lúc bên bờ suối, nếu mà à không xuất hiện thì Lâm Thiền chết chắc rồi. Thanh Thanh liền nhàn nhạt trả lời, đó là lệnh của Liễu Nương, không biết bà ấy muốn gì. Đợi chiếc hồ tinh kia có đến trộm xác của người tình thì bà ấy có thể giết cô ta tại đó. Nhưng mà có lý do nào đó lại thả đi. Chắc là bởi vì lần trộm xác ấy, cô ta đã tự ý phản bội lại quy ước với Liễu Nương ngàn năm trước, tự ý rút ra khỏi kế hoạch. Lê Long liền thắc mắc, ta cảm thấy Liễu Nương cùng hồ yêu kia là yêu quái thời thượng cổ, tại sao sức mạnh lại chênh lệch nhau đến vậy? Hơn nữa yêu khí cũng không hề lộ ra. Ta sống cùng cô ta nhiều năm mà không hề có phát hiện nào. Thanh Thanh liền đáp, chẳng có gì lạ cả, yêu khí của hồ ly tinh kia năm xưa bị pháp sư Du Văn Tường đánh sắp chết, toàn thân không hề bình phục mà vẫn còn ở trong trạng thái ấy, bởi lý do là cô ta lựa chọn tu đạo của con người. Còn Liễu Nương thì ngược lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.